Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, đệ 1253 chương kỳ nhân, nhị, thích dụ quốc bằng vào chính mình ưu tú năng lực cùng với chiến công. Cuối cùng tới rồi không người có thể so sánh địa vị. Hắn đã từng bệnh huyền một đường quá. Cũng từng bị địch nhân tù binh quá, chịu đựng quá cực khổ không ai có thể đủ tưởng tượng. Nhưng mà trước nay liền không có bất luận cái gì một sự kiện đánh đến đảo hắn. Lê Quân Uy nhắc tới thích dụ quốc quá khứ thời điểm. Càng là nói thẳng, có một loại người không dùng tới chiến trường giết địch, liền có thể ổn quân tâm. Thích dụ quốc đó là đương nhiên. Sau lại Lê Quân Uy cũng là, bất quá Lê Quân Uy tuổi rốt cuộc còn không tính đặc biệt già nua, cho nên trải qua đồ vật không bằng thích dụ quốc nhiều. Thích dụ quốc là mắt thấy cái này dung chuyển bất ân thế giới một chút khôi phục hòa bình. Hắn kia ký ức chịu tải phân lượng đều là không giống người thường. Hắn người này thực cơ trí, không đánh giặc thời điểm. Hắn thích xem một đám tiểu tể tử luyện võ luyện thương. Súng, thích nghe bọn nhãi danh đọc sách. Dùng hắn nói, nếu không phải chiến tranh, hắn có lẽ sẽ đi đương cái dạy học tiên sinh, bồi dưỡng đời sau, chỉ tiếc chính hắn cả đời đều phụng hiến cho quân đội. Nhi nữ đều chưa từng có một cái ngoan oa. Nếu ngươi thấy được thích lão, nhiều đảm đương điểm, năm đó nếu không có hắn, này quân khu đám lão già đó nhóm chỉ sợ đều phải chết một nửa. Người khác già rồi, đánh giá cũng nghĩ trước, kia đám kia bọn nhãi danh có thể trái lại dạy hắn đồ vật. Chỉ tiếc a, Lê lão gia tử âm thầm lắc đầu, liền như hắn, cũng nghĩ đi bồi hắn trò chuyện, khả năng sao, không có khả năng. Không phải thấy không, mà là không đành lòng thấy. Vì nước, vì gia, vì dân, đều chỉ có thể hao hắn mệnh, làm hắn này dầu hết đèn tắt tánh mạng tận khả năng phát huy ra lớn nhất tác dụng. Lại nói tiếp, hắn Lê Quân Uy cả đời cái gì đều không sợ, nhưng cố tình chính là không dám tiếp tục đi phía trước đi. Hắn vốn chính là ly thích dụ quốc nơi quyền lực trung tâm gần nhất người. Bất quá sau lại nhìn thấy này quân khu đối này tinh thần lãnh tụ ỷ lại. Hắn quả quyết sau này lui. Quyền thế hắn không để bụng. Này tự do với hắn mà nói vẫn là tương đối quan trọng. Hắn yêu cầu cũng không cao. Thậm chí cũng không nghĩ muốn con cháu hiếu thuận. Chỉ cần này bản thân có thể uống chút rượu ha ha thịt chơi thương. Súng, này liền đủ rồi. Lê lão ra miệng trung thích dụ quốc, thật là bất đồng. Cũng có tiểu tính tình, có ưu điểm có khuyết điểm, là cái đại người sống. Ở lão gia tử trong miệng, thích dụ quốc, thích nghe diễn. Tuổi trẻ thời điểm cũng từng thích quá xinh đẹp cô nương. Chỉ tiếc kia cô nương ở chiến hỏa trung hương tiêu ngọc vẫn. Hắn không thích quá mức cồn ào người. Bởi vì luận giảng đạo lý, không ai có thể so sánh hắn cường. Hắn có không ít hứng thú. Đọc sách chơi cờ, thiên văn địa lý, phàm là sự mới mẻ. Hắn sở không biết, hắn đều thích, bất chi bất giác. Cảnh vân chiêu đều nghe được ngẩn ra. Bên cạnh Lê Thiếu Vân nửa híp mắt, tựa hồ cũng lâm vào hồi ức bên trong. Thời gian đều ở bất chi bất giác chung qua đi. Cảnh Vân Chiêu không biết nghe xong nhiều ít về thích dụ quốc sự tình. Lão gia tử cơ hồ đem hắn gặp được thích dụ quốc sau sở hữu sự tình đều nói một lần. Trước mặt trà một ly ly uống xong, nói giọng nói đều có chút ếch. Cảnh Vân Chiêu nhìn Lê lão này vất vả bộ dáng, vốn là chuẩn bị lần sau lại đến, chẳng qua Lê Thiếu Vân lại làm nàng ân tĩnh nghe, khả năng đối với Lê lão tới nói, Hồi ước này đó qua đi huynh đệ tình triền hữu tình. So ngồi ở trong viện phơi nắng tới càng có ý nghĩa. Suốt một đêm, Cảnh Vân Chiêu đều đang nghe chuyện xưa. Đánh tâm nhãn bội phục Thích Dụ Quốc cùng Lê lão người như vậy. Thậm chí này ngày hôm sau ở trong trường học đầu, đều có chút hoảng hốt thất thần. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới xem này đó thư. Lớp bên trong, Cảnh Vân Chiêu ôm một quyển thật dày lịch sử thư. Nhìn đến bên trong những cái đó linh tinh tranh vẽ. Cùng Lê lão nói trùng hợp, mà bên cạnh Hoắc Thiên Tiên lại là vẻ mặt khó hiểu. Tổng cảm thấy nàng đột nhiên thay đổi tính tình dường như. Hết chương.